Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 hy vọng viện điều dưỡng 14. Buổi sáng không khí phá lệ tươi mát, hy vọng viện điều dưỡng phi thường an tĩnh, bụi cỏ thượng có mấy khỏa cây nhỏ. Nhìn qua cũng không tê tốt, giải phẫu lâu bốn phía chưa từng có nhiều người. Đại đa số hộ sĩ tuy rằng không có y tang y tá trưởng mệnh lệnh, nhưng đều tự giác mà đến phòng bệnh trong lâu đi trông nom chính mình người bệnh. Nguyễn Kiều nhảy xuống cửa sổ thời điểm tận lực lựa chọn giảm bớt thương tổn tư thế. Phía dưới tuy rằng là mặt cỏ, nhưng từ lầu 2 nhảy xuống đi, nàng cũng làm hảo bị thương chuẩn bị, hiện tại thân thể này chỉ có trung cấp người chơi thể chất. Căn bản vô pháp cùng hình cung đã mở ra lĩnh chủ thái thể chất so sánh với chiến đấu thái ở người chơi 15 cấp thời điểm mở ra. Điều kiện cùng loại với chức nghiệp phó bản, thông qua người chơi lại hệ thống vì này lượng thân chế tạo chiến đấu phó bản phản ứng cùng lựa chọn. Tới quyết định người chơi cuối cùng có khả năng đạt được trạng thái chiến đấu cụ thể như thế. Nào, thông qua chiến đấu phó bản lúc sau, người chơi thân thể tố chất tương đối với không có thông qua phía trước sơ trung cấp người chơi tới. Nói sẽ có cực đại tăng lên, ở đối mặt một ít hung hiểm phó bản thời điểm cũng sẽ có phản kích cùng tự bảo vệ mình năng lực, không đến mức đối mặt một cái bình thường tiểu quái thời điểm chỉ có thể chạy trốn. Đương nhiên, Kevin bác sĩ thực lực rất mạnh, hiển nhiên là trải qua ma thần thêm vào sau lực lượng, ở vi phạm phó bản chỉ định một ít quy tắc thời điểm, Kevin thực lực còn sẽ đại đại tăng lên, nay đó phó bản quy tắc cùng một ít cưỡng chế tính quy tắc bất đồng, viện điều dưỡng quy tắc là nơi này nhân viên y tế chính mình chế định. Tỉ như không cho phép tới gần giải phẫu lâu, buổi tối 12 giờ về sau cấm ra ngoài, lại hoặc là yêu cầu thời khắc bảo trì người bệnh sung sướng tâm tình từ từ, nay đó quy tắc đều là có lỗ hổng nhưng toàn, trái với quy tắc sẽ không lập tức bị phó bản lực lượng mạt sát. Trừng phạt thường thường sẽ có nhân viên y tế hoặc là hắc hóa người bệnh tới chấp hành, nhát gan nấm không ngừng dò hỏi, vì cái gì? Cũng không có lập tức chết đi, ngược lại sống đến buổi tối mới hấp dẫn tới phụ trách trừng phạt quái vật. Hơn nữa, này đó trừng phạt người chơi có thể tiến hành phản kháng, lại hoặc là trừng phạt hậu quả từ những người khác thay thừa nhận, thậm chí Nguyễn Kiều bởi vì cao may mắn giá trị, sở phân phối đến người bệnh đều sẽ không lập tức hắc hóa. Mặc dù nàng nói những cái đó kích thích tính nói, bệnh của nàng trong phòng tuy rằng đều là lão nhược bệnh tàn, nhưng Elina cùng Danny đều đối bệnh viện có điều hoài nghi. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ không giống gọn gàng ngăn nắp bọn họ phòng bệnh người bệnh giống nhau. Thấy đồng bạn phát bệnh, do đó đã chịu kích thích hắc hóa tiết lộ ra nguy hiểm màu đen khí thể, lão nhân tư ở chỗ này ngốc lâu rồi, nhiều ít hẳn là cũng có chút phát hiện, chợt vừa thấy bệnh nhân của nàng rất khó chiếu cố. Trên thực tế là an toàn nhất một cái màu đỏ phòng bệnh, cùng loại này mềm tính quy tắc tương phản, chính là một ít cưỡng chế tính phó bản quy tắc, một khi trái với liền sẽ gặp đến thật lớn phản vệ, thậm chí lập tức chết đi. Nhưng thường thường này đó quy tắc sẽ không dễ dàng nói cho người chơi có thể dễ dàng thu hoạch quy tắc, thường thường đều cũng không phải có được tuyệt đối lực lượng, đây cũng là Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền có gan thử cùng khiêu chiến quy tắc nguyên nhân. Đừng nhìn y tang y tá trưởng ở Tô Tịch thuộc hạ nhược không được, thậm chí thực dễ dàng bị Nguyễn Kiều thiết hạ bẫy dập chế phục. Kỳ thật thực lực của nàng cũng rất cường đại, nếu không có lừa gạt y tá trưởng, không có thải hồng âm bạo ngọn lửa bẫy dập suy yếu nàng năng lực phản kháng, không có tìm được nàng nhược điểm, thắt cổ dây thừng, lại hoặc là không có kia chương có thể giết chết nàng kỹ năng tạp. Này trong đó bất luận cái gì một chút đều đủ để cho Nguyễn Kiều kế hoạch thất bại. Do đó làm nàng chết ở y tang y tá trưởng loại trình độ này quái vật trên tay, cũng may y tang y tá trưởng ngay từ đầu cũng không có đem bọn họ như vậy nhược đối thủ để ở trong lòng. Vẫn luôn ở trải chân cùng đe dọa bọn họ, muốn trước công phá bọn họ tinh thần, càng không nghĩ tới sẽ có người không chỉ có không sợ nàng. Còn dám tưởng được đến nàng thắt cổ dây thường đi lên, tiêu phí rớt một lần S cấp kỹ năng tạp sử dụng. Cơ hội, được đến một cái y tang y tá trưởng cấp bậc trợ lực. Đối với còn ở vào thể nhược trạng thái Nguyễn Kiều tới nói. Tác dụng lớn hơn nữa, hiện tại nàng chỉ có 13 cấp. Chính diện đối thượng Kevin bác sĩ cơ bản không có phần thắng. Chỉ có bị trảo trở về làm thành tiêu bản kết cục. Cho nên Nguyễn Kiều ở kia một khắc hoàn toàn không có do dự. Trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ phiên đi xuống, chỉ cần không có vết thương chí mạng. Vấn đề liền không lớn, tuy rằng khả năng sẽ bị thương. Nhưng so với biến thành Kevin đồ ăn tới nói, đã hảo rất nhiều, không trọng thời gian thực đoàn. Dưới lầu là một mảnh xanh hóa, hảo quá xi măng mà lực đánh vào, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng đến nào đi, cũng chính là trong nháy mắt công phu. Nàng bên cạnh người liền nhiều một người, hữu lực cánh tay vòng qua nàng mềm mại vòng eo. Người nọ ôm nàng, nương lực đánh vào đi phía trước nhảy một chút, Nguyễn Kiều còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị hắn che miệng lại, thân thể đi theo hắn động tác hướng phía sau xoay tròn lui về phía sau. Dính sát vào vách tường, hai người thân hình bị bên cạnh một cây cây nhỏ che đậy, Tô Tịch dựa vào cứng rắn lạnh băng tường. Thể thượng, ngón tay thon dài lòng bàn tay có hơi mỏng kén, chạm vào ở nàng trên má. Tê tê dại dại, hơi nóng lên lòng bàn tay cảm nhận được thiếu nữ khóe môi mềm mại xúc cảm. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hai người đỉnh đầu nghiêng sườn phía trên cửa sổ, vừa rồi hành động thực mau. Nhưng hắn hô hấp như cũ vững vàng, thậm chí phóng nhẹ không ít thẳng đến nửa phút sau. Xác định Kevin không có từ cửa sổ vươn đầu tới quan sát bên ngoài tình huống. Tô Tịch mới cúi đầu xem nàng, Nguyễn Kiều mặt vốn dĩ liền tiểu. Bị hắn che, chỉ lộ ra một đôi đen bóng đôi mắt, thật dài lông mi cây quạt giống nhau rung động, bởi vì từ phía trên nhảy xuống động tác, sợi tóc có chút hỗn độn, tựa như một con vô tội tiểu miêu. Mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, giống như đang hỏi, ngươi che lại ta làm cái gì nha? Lòng bàn tay xúc cảm chợt nâng lên. Một chút kéo dài đến hắn trong lòng ngực người. Nhìn người của hắn, chưa bao giờ như thế chân thật mà tồn tại quá, làn đạn. Tuy thủy xa, tiếp lão bà khen ngợi. Làn đạn, áp mạch mang, cái này trung khuyển ngồi canh ta có thể. Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Có phải hay không vẫn luôn lo lắng Kiều Kiều cho nên canh giữ ở này bên ngoài vịt. Tư tư. Bộ đàm thanh âm lôi trở lại hắn ánh mắt, Nguyễn Kiều khai âm lượng rất nhỏ, nhưng hiện tại hai người dán ở ven tường tránh né, bốn phía thực an tĩnh, liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Tô Tịch buông ra tay. Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước, từ hắn trong lòng ngực rời đi, cũng kề sát vách tường, sau đó mới cúi đầu lấy ra túi áo bộ đàm mơ siêu tư tư. Ta biết ngươi đang nghe, bộ đàm thanh âm rất khó nghe. Mang theo biến thái thích giết chóc cùng uy hiếp ta tiểu con mồi. Ta đã nghe thấy được ngươi hương vị. Ha ha a, Nguyễn Kiều cầm lấy bộ đàm chính là một câu. Hảo hảo nói chuyện, một khắc đầu Kevin thanh âm trầm mặc 5 giây, ngươi thực kiêu ngạo. Cũng thế Kevin, chờ ta bắt được ngươi. Ta nhất định phải, Nguyễn Kiều không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Nhất định sẽ mổ ra ta bụng, chém rớt ta xương sườn. Làm ta sống không bằng chết đúng không? Đổi điểm mới mẻ lời kịch nàng biên nói. Biên duỗi tay lôi kéo Tô Tịch góc áo kéo kéo. Ánh mắt ý bảo hắn đi phía trước đi từ nơi này đến lầu một thông đạo không xa. Vòng qua đi là có thể đến, hai người phóng nhẹ bước chân. Dán vách tường đi phía trước đi. Tận lực giảm bớt bị phát hiện xác suất làn đạn. Ta cắn điệu tây bì là thật sự. Kevin, người như thế nào lại đọt ta vài ác lời kịch làn đạn? Liên thanh, ha ha ha nói vài ác nói. Làm vài ác không lời nào để nói làn đạn. Xanh cùng, quá nghẹn ha ha hơi trên lầu hành lang. Kevin nhanh hơn bước chân. Hắn tới trước phòng bệnh lâu thông chi sở hữu nhân viên y tế đi bắt hồi kia mấy cái không nghe lời. bác sĩ cùng hộ sĩ, sự tình hôm nay có chút không đối kinh, y tang y tá trưởng cư nhiên không ở. Hỏi một vòng cũng không ai gặp qua nàng, bất quá cũng vừa lúc. Hắn cũng không nghĩ nhìn thấy cái kia điên nữ nhân, Kevin làm một nửa nhân viên đi thủ viện điều. Dưỡng bốn phía đi thông dưới chân núi xuất khẩu, lại làm dư lại người đi gara bắt người, bố trí hảo hết thảy, mới cầm lấy bộ đá mơ siêu ra ngoài hắn vật liệu may mặc, cái kia tiểu hộ sĩ lá gan không nhỏ, còn dám hồi hắn nói, ngươi biết liền hảo. Hưởng thụ ngươi sinh mệnh cuối cùng thời khắc Demer siêu Kevin thanh âm dầu dĩ. Khẩu trang hạ rậm rạp hàm răng cọ sát lên, tư tư. Hảo a, nàng nói, tư tư. Chúng ta đây cùng nhau chơi cái trò chơi đi. Xem ngươi có thể hay không bắt được chúng ta. Tư tư, tư Kevin hưng phấn lên. Tư tư, ha ha, ngươi tốt nhất chạy nhanh lên, hắn uy hiếp nói. Bằng không? Ta sẽ làm ngươi tự thể nghiệm một chút cái này vĩ đại giải phẫu, Kevin còn chưa đi đến gara. Liền nghe thấy phía trước một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, ánh lửa càng lúc càng lớn. Xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa, gara môn mở ra một chút. Bên cạnh cửa sổ tạc dập nát, trên mặt đất còn có cái chai mảnh nhỏ. Sinh hoạt lâu là nhân viên y tế cư trú địa phương. Không thể mặc kệ hỏa thế lan tràn, thông minh con mồi. Cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng là, hắn đã làm người đem nơi này toàn bộ vây quanh đi lên, một chân đá văng ra môn. Gara không gian không lớn, ngừng tam chiếc xe, một ít tạp vật, cũng đã có vẻ thập phần chen chúc Kevin làm người bảo vệ cho cửa. Đi vào dạo qua một vòng, sắc mặt càng ngày càng kém mơ siêu người căn bản không ở nơi này. Xem ra hắn vẫn là xem thường bọn họ. Biết chính mình trước tiên ra tới, đánh vỡ bọn họ đoạt xe kế hoạch, liền không chút do dự lui lại, lại tìm. Bọn họ nhất định còn ở viện điều dưỡng, bảo vệ tốt quanh thân rời đi thông đạo. Giải phẫu lâu thông đạo là Trác viện trưởng ở phụ trách. Cái kia keo kiệt tiểu lão đầu so với hắn còn muốn điên cuồng. Bất luận cái gì uy hiếp đến cái này viện điều dưỡng sự tình đều sẽ bị hắn lặng yên không một tiếng. Động xử lý rớt, điểm này Kevin cũng không hoài nghi, không có cướp được xe. Này đàn tiểu sâu nhất định tránh ở địa phương khác, bọn họ hơn phân nửa còn sẽ ở trở về đoạt xe. Kevin lại làm dư lại người chạy nhanh dập tắt lửa, nháy mắt gắt gao bảo vệ cho nơi này, chỉ cần xuất hiện những cái đó không nghe lời sâu. Lập tức giết chết, hắn kiên nhẫn. Đã sở thừa không nhiều lắm mơ siêu Kevin bác sĩ, Kevin ngẩng đầu. Thấy là người quen, cười lạnh nói, như thế nào, Christopher, người cũng muốn bắt những cái đó tiểu sâu. Christopher thân hình so Kevin cao lớn rất nhiều, mặt chữ điền, hãm sâu hốc mắt hạ là một đôi xanh thảm đôi mắt. Ngũ quan nhìn qua cũng không có công kích tính, ăn mặc áo blau trắng đứng ở thiêu đốt cửa sổ ngoại. Tựa như một cái bình thường bác sĩ giống nhau, Christopher nhún nhún vai. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lần này sâu cùng trước kia nhưng không giống nhau, Kevin không chút nào để ý. Bất quá chính là thông minh một chút sâu thôi, Christopher. Bọn họ bên trong có cái thú vị người, Kevin trong đầu xẹt qua một cái hộ sĩ khuôn mặt. Người kia, trên người hơi thở xác thật không bình thường, cho nên hắn nhất định phải bắt được nàng, Christopher cười cười, xoay người đi phía trước đi, tựa hồ cũng không để ý nơi này hỏa hoạn. Đúng rồi, ta nghe nói sinh hoạt lâu bên kia cũng đã xảy ra hỏa hoạn. Người tốt nhất đi xem siêu nếu người nhiều, này đàn tiểu sâu khắp nơi phòng cháy, người cũng thực khó giải quyết đi, Kevin hung hăng nhìn hắn một cái. Quay đầu nhìn chằm chằm phía trước, quả nhiên phát hiện có khói đen, ta nhất định sẽ bắt được bọn họ. Nhìn Kevin vội vàng rời đi thân ảnh, Christopher cúi đầu cười cười, xanh thảm đôi mắt nháy mắt trở nên đen nhánh, mơ hồ có kim sắc đồ án chợt lóe mà qua, nếu Nguyễn Kiều ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này đồ án không chỉ có đơn giản, hơn nữa quen mắt nội tiếp hình thoi viên. Bởi vì camera bị phá hư nguyên nhân, chỉ có thể dựa vào nhân lực tới theo dõi mỗi một chỗ. Sinh hoạt lâu, giải phẫu lâu nơi chốn liên tiếp mà phát sinh nổ mạnh. Theo sát chính là hừng hực lửa lớn, càng kéo càng nhiều nhân viên y tế từ bỏ điều tra công tác. Chỉ có thể bị động mà đi dập tắt lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ viện điều dưỡng đều thập phần hỗn loạn, đứng ở cuối cùng một chỗ nổ mạnh điểm trước. Kevin mặt đã có thể tích ra mực nước tới, cái này địa phương. Rõ ràng chính là phía trước hắn bị dẫn dắt rời đi hành lang. Đại khái là bởi vì hắn phía trước tiên lại đây nguyên nhân. Nơi này trang bị làm cũng không hoàn mỹ, vẫn chưa hoàn toàn bị phá hư, kỳ thật địa phương khác trang bị xa không có giải phẫu lâu lầu 2. Hành lang bố trí tinh tế, chỉ là chờ Kevin đuổi tới thời điểm, lửa lớn đã thiêu hết thảy. Cái này địa phương trùng hợp hắn vừa mới đi qua, lại nghe thấy động tĩnh, mới một lần nữa lại đây xem xét, trên mặt đất đồ vật rất đơn giản. Một đống sáp xô, nửa căn bị đốt trọi dây thừng, còn có pha lê mảnh nhỏ, Nguyễn Kiều làm những người khác phá hư xong camera lúc sau làm chuyện thứ. 2. Chính là bố trí cái này đơn giản nổ mạnh trang bị, nổ mạnh cũng không phải chủ yếu mục đích. Chỉ cần có thể dẫn phát nhiều ra hỏa hoạn, làm viện điều dưỡng người không có cơ hội tới bắt bọn họ, là có thể tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Đồng thời, cũng làm Kevin nghĩ lầm bọn họ còn ở viện điều dưỡng. Kỳ thật này đàn tiểu sâu đã sớm tìm cái động đào tẩu, Nguyễn Kiều trang bị cùng loại với. Chế tác rất đơn giản. Mấu chốt là khởi động trang bị góc độ cùng bày biện vị trí, nàng ở tìm được bình nhỏ ngã vào chính. Mình chứa đựng trong không gian dễ châm loại rượu, cái chai dùng kín gió cao su tắc tắc trụ, ở bình khẩu chát thượng mảnh vải cùng băng vải giống nhau, đã sớm dính đầy cồn, cái chai sau khi làm xong. Lại dùng dây thừng tìm kiếm một cái chịu lực góc độ treo lên. Dây thừng vị trí cùng cái chai đặt góc độ là mấu chốt. Buộc cái chai đuôi bộ dây thừng là A đoạn, buộc cái chai phần đầu dây thừng là B đoạn. Hai điều dây thừng kéo hướng bất đồng địa phương, do đó xử cái chai hoành treo ở chỗ cao, phía dưới băng vải lôi ra hai điều. Một cái ở dây thừng A đoạn trung gian, một khác điều cùng bình khẩu mảnh vải thắt quấn quanh ở bên nhau, dính đầy rượu tí băng vải hai điều. Một khác đầu đều triển ở cùng cái địa phương, ngọn nến cái đáy, một cây ngọn nến cắt thành vài đoạn. Bất đồng chiều dài đối ứng bất đồng thiêu đốt thời gian, chờ đến ngọn nến châm tẫn. Ngọn lửa chạm vào phía dưới rượu, bậc lửa băng vải tính toán quá thiêu đốt tốc độ cùng băng vải chiều dài. Là có thể ở thiêu đoạn lôi kéo dây thừng A đồng thời bậc lửa cái chai, đồng thời B đoạn dây thừng so thô. A đoạn dây thường đoạn thang, mất đi một đoạn sức kéo, cái chai liền sẽ ở trọng lực cùng một chỗ khác sức kéo dưới tác dụng làm viên hình cung quỹ đạo vận. Động, do đó đánh vào vật cứng thượng, phát sinh nổ mạnh, Nguyễn Kiều cũng thả một ít dễ châm đồ vật ở cái chai va chạm địa phương. Nàng trong không gian rượu nhiều đến là, ở khắp nơi giải một ít, cổ vũ hỏa thế, cái này trang bị thiết kế lên phi thường phức tạp. Một khi có một chỗ số liệu không đúng, dây thừng một chỗ khác trước đoạn, lại hoặc là quăng ngã toái cái chai thời điểm cái chai còn không có bị bậc lửa. Nổ mạnh đều sẽ thất bại, trên thực tế, liền tính Nguyễn Kiều cho mỗi người chính xác số liệu, vẫn là có hai nơi trang bị thất bại, đốt lửa thêm duyên khi. Vì bọn họ tranh thủ đại lượng chạy trốn thời gian, chính diện cùng Kevin mới vừa căn bản chính là tìm chết, mặc dù là trốn sát, bọn họ cũng không có biện pháp từ hắn cùng đông đảo nhân viên y tế thuộc hạ chạy đi. Cho nên Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền không tính toán cùng Kevin chính diện giao thủ. Đây cũng là vì cái gì Kevin như thế tự tin nguyên nhân. Ngay từ đầu đại gia bình thường nhiệm vụ chính là lưu tại viện điều dưỡng. Vượt qua cuối cùng thời gian. Có thể gặp được Elina như vậy trường hợp đặc biệt hoàn toàn là Nguyễn Kiều cao may mắn giá trị cùng. Với cẩm lý danh hiệu giữa tùy cơ sự kiện kích phát xuất mang đến chỗ tốt, bởi vậy ở Kevin tư duy. Ngay từ đầu cũng không có suy xét đến bọn họ sẽ lựa chọn chạy trốn. Chỉ cần bọn họ còn lại viện điều dưỡng, Kevin liền có nắm chắc làm Nguyễn Kiều giao ra cái kia đồ vật. Nếu đối phương cự tuyệt, hắn vừa lúc có lý do giết chết nàng, lại đem đồ vật đoạt lấy tới, tuy rằng là nơi này nhân viên y tế. Hắn cũng hoàn toàn không có thể tùy ý mà giết người. Cần thiết phải đối phương trái với bệnh viện có quan hệ quy định từ từ hành vi xuất hiện. Nếu không ngay từ đầu, Kevin liền có thể không kiêng nể gì mà giết chết bọn họ, đây cũng là phó bản đối với nhân viên y tế. Nhỏ bé hạn chế từ lúc bắt đầu kéo dài giải phẫu, phá hư camera, đến cuối cùng chế tạo hỗn loạn cùng với bọn họ còn ở viện điều dưỡng biểu hiện giả dối. Sở hữu hành động chỉ có một mục đích, mê hoặc Kevin, tranh thủ chạy thoát thời gian. Kevin nguyên bản tưởng này đàn tiểu sâu ở viện điều dưỡng khắp nơi phóng hỏa. Ý đồ khiến cho hỗn loạn, phân tán bọn họ lực lượng, theo sát liền sẽ đi gara đoạt xe, thoát đi nơi này, hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch đối phương kế hoạch. Mới biết được chính mình bị lừa, hết thảy đều là giả. Đi trước gara trò chuyện là giả, có người ở viện điều dưỡng khắp nơi phóng hỏa chế tạo hỗn loạn cũng là giả. Bọn họ đã sớm biết chính mình có thể nghe được bộ đàm trò chuyện kênh. Câu nói kia không phải nói cho đồng bạn nghe, mà là nói cho Kevin nghe. Gara từ vừa rồi nổ mạnh bắt đầu đến bây giờ, liền vẫn luôn không có người đi qua, nếu không phải muốn thông qua chiếc xe thoát đi nơi này. Vậy chỉ có một địa phương, giải phẫu dưới lầu mặt thông đạo, chắc viện trưởng đã khí tạc. Lúc này đây thứ nổ mạnh cùng lửa lớn, đã làm hắn tổn thất rất nhiều tiền. Nguyên bản đang ở chuẩn bị tư liệu hắn trực tiếp tìm lại đây. Thấy Kevin đang ở một đống rách nát trước mặt đứng, hắn tức giận càng thêm hung mãnh, rốt cuộc sao lại thế này? Người tốt nhất cho ta một công đạo. Trác viện trưởng dùng quải trượng hung hăng gõ gõ mặt đất. Người biết ta tổn thất bao nhiêu tiền sao? Chỉnh đống lâu đều phải thiêu cháy. Kevin quay đầu nhìn hắn. Thanh âm áp lực, ha ha, ta còn muốn hỏi ngươi, giải phẫu lâu thông đạo, ngươi còn thủ sao? Nhắc tới thông đạo, Trác viện trưởng biểu tình hiển nhiên có chút cứng đờ. Ngươi là nói, đám kia nháo sự người ở nơi đó. Kevin cười lạnh, nếu ngươi không nghĩ bọn họ phát hiện nơi đó bí mật, khiến cho những người khác đi nơi đó đem bọn họ truy trở về. Trác cũng bình tĩnh xuống dưới. Nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó dùng nhiều điểm tiền, lấp kín bọn họ miệng là được. Chắc thực mau thế chính mình đánh hảo bàn tính. Liền tính là có người không biết tốt xấu nói ra, liền nói bọn họ tinh thần không bình thường, là kẻ điên, ha ha, đầu năm nay, ai có tiền, mọi người liền tin tưởng ai, duy nhất chữa khỏi hy vọng. Chỉ cần có này khối chiêu bài ở, phía trước chửi bới chúng ta. Nói chúng ta là kẻ lừa đảo bệnh viện truyền thông cũng không ít. Hiện tại không đều câm miệng. Chắc nhìn ngoài cửa sổ mạo hiểm yên đại lâu. Đám kia ngu xuẩn còn không phải sẽ cuồn cuộn không ngừng mà tặng người cùng tiền tiến vào. Tóm lại, ta viện điều dưỡng không thể có bất luận cái gì tổn hại. Cứu hỏa là quan trọng nhất, ngươi có hay không nghe thấy cái gì? Kevin bỗng nhiên nói, Chắc quay đầu lại. Ta nghe thấy tiền biến mất thanh âm, Kevin chỉ cần phát tiết chính mình phẫn nộ, đến nỗi kiếm tiền, là Chắc sự tình, hắn trầm giọng, ta đuổi theo bọn họ, Chắc viện trưởng không nói gì, Kevin đuổi theo cũng hảo, tuy rằng hắn cũng không sợ đám kia người đi ra ngoài nói bậy. Nhưng là thiếu một chút phiền toái tốt nhất, Kevin bác sĩ đi đến cửa thông đạo thời điểm. Bên tai thanh âm càng lúc càng lớn, hình như là cái nữ hài thanh âm ở siêu đen nhánh cửa thông đạo. Như là khủng bố tử vong nhập khẩu, bên trong cất giấu đồ vật, chỉ có chính bọn họ biết đó là tội ác, là sinh mệnh phản diện, là tiền tài bãi tha ma. Liền ở Kevin chuẩn bị bước vào thông đạo trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng kịch liệt xung động ca thân thể các nơi truyền đến. Hoạt động thanh âm, phụt một tiếng, Kevin cúi đầu nhìn đột nhiên đâm thủng chính mình ngực xương sườn. Toàn thân đột nhiên bắt đầu vỡ ra, đại lượng máu từ mạch máu phun trào mà ra, như nhau hắn thuộc hạ những cái đó người bệnh, tại sao lại như vậy? Hắn điên cuồng mà che lại rách nát thân thể, máu tươi từ hắn đầu ngón tay không ngừng trào ra, Kevin mở to hai mắt, kịch liệt thống khổ từ thân thể các nơi bỗng nhiên bùng nổ mở ra, thậm chí có địa phương. Hắn đã cảm thụ không đến chính mình thân thể tồn tại, xoạch Kevin đầu về phía sau hung hăng xoay 180 độ, cả người run rẩy ngã trên mặt đất, hắn vô pháp phát ra âm thanh. Bởi vì hắn yết hầu cũng ở mạo huyết, hầu cốt cùng ống dẫn hỗn tạp ở bên nhau. Huyết nhục mơ hồ, hắn đã chết. Bọn họ quả nhiên không có đuổi theo. Mắt thấy thông đạo liền phải rốt cuộc, địa thế cũng vững vàng lên. Thải Hồng Âm Bạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn Kiều trang bị quá tinh tế. Chỉ là bố trí liền hoa rất dài thời gian. Bất quá này hết thảy đều là đáng giá, bọn họ thành công kéo dài thời gian. Làm viện điều dưỡng người cho rằng chính mình còn ở bệnh viện. Trên thực tế, bọn họ đã ở trong thông đạo không ngừng hướng dưới chân núi chạy, cửa thông đạo nguyên bản thủ mấy cái hộ sĩ, nhưng ở người chơi phối hợp hạ thực mau giải quyết, dọc theo đường đi cũng chưa từng có nhiều trở ngại, đen nhánh thông đạo đi thông dưới chân núi, nguyên bản là vận chuyển đồ ăn thông đạo, từ bệnh viện bắt đầu đại lượng người chết lúc sau. Đã bị nơi này nhân viên y tế dùng làm vận chuyển thi thể thông đạo, bọn họ đem đại lượng thi thể từ cửa thông đạo hướng lên trên hạ vận chuyển, cuối cùng chồng chất ở một chỗ, chờ đợi thi thể hóa thành thi cốt đi rồi lâu như vậy. Phía trước ánh sáng càng ngày càng gần, mà nghe được chơi trốn tìm kỹ năng đếm ngược kết thúc. Thanh âm, Nguyễn Kiều cũng biết, Kevin bác sĩ đã chết, hắn là bọn họ chạy đi uy hiếp lớn nhất, chơi trốn tìm 3 lần sử dụng cơ hội. Đã toàn bộ tiêu hao xong, trở thành một chương phế tạp, cái này kỹ năng tạp hảo cường a. Chỉ cần đụng tới không phải rất mạnh đối thủ, là có thể dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cứ như vậy ở cái này phó bản dùng xong có phải hay không quá lãng phí, bí mật trong tay ánh sáng. Thực mỏng manh, nhưng có thể chiếu sáng lên mấy người đi tới con đường. Nhìn Nguyễn Kiều cầm kỹ năng tạp biến thành phế tạp, nàng cũng có chút đáng tiếc rốt cuộc giết chết Kevin. Đối bọn họ dư lại người tới nói cũng có chỗ lợi, này một cái phó bản. Hoàn toàn chính là ôm Nguyễn Miên Miên đùi lại đây. S cấp kỹ năng tạp đối bí mật loại này yếu kém người chơi tới nói phi thường chân quý. Nhưng Nguyễn Miên Miên vì đối phó bản nhân viên y tế. Một chút liền sử dụng 2 lần, không đạo lý bọn họ không có bất luận cái gì tiêu hao. Mà Nguyễn Miên Miên lại mất đi như vậy quý giá kỹ năng tạp không quan hệ. Vừa lúc ta muốn thử xem siêu, nàng trận này không chút do dự sử dụng kỹ năng tạp. Chính là tưởng nếm thử một chút chính mình tân dị năng, Nguyễn Kiều từ trong túi lấy ra 2 cái màu. Trắng bình nhỏ, cùng trở thành phế thải kỹ năng tạp đặt ở cùng nhau. Tập trung lực chú ý ở 2 người trên người, nhiệm vụ lập tức liền kết thúc. Này 2 bình sinh mệnh nước suối vô pháp mang ra phó bản. Cho nên nàng cần thiết ở thông đạo đi đến cái đáy phía trước hoàn thành phong ấn, đệ nhị dị năng. Phong ấn, thuyết minh, đem ở vào ngươi chiếm hữu cùng khống chế hạ đối tượng phong ấn nhập chỗ chống kỹ năng tạp. Liền có thể mang ra phó bản, lấy bị kế tiếp sử dụng một trận bạch quang qua đi. 2 bình nước suối đã biến mất không thấy, kỹ năng tạp thượng nguyên bản văn tự rực rỡ hẳn lên, vật phẩm tạp thuyết minh. Vật phẩm tạp sinh ra đã không thể nào khảo chứng, Omega Đại sư phát hiện, đại đa số bần cùng mọi người vô pháp có được rộng lớn không gian chứa đựng trang bị. Bởi vậy, đem vật phẩm tấm các hóa kỹ thuật có cực đại nghiên cứu giá trị, vật phẩm tấm các hóa lúc sau dễ bề mang theo, sử dụng khi có thể đem mặt trên vật phẩm 3D hóa. Nhưng 3D hóa lúc sau vô pháp ở sử vật phẩm trở về tấm các trạng thái. Bởi vậy, bác học Omega Đại sư đưa ra thành khẩn ý kiến, sử dụng dùng một lần tiêu hao vật phẩm, liền không cần vì vật phẩm lại lần nữa tấm các hóa mà phiền não. Bởi vì ngươi đã tiêu hao rớt nó, vật phẩm tạp thuyết minh biến mất lúc sau. Một lần nữa xuất hiện chính là sinh mệnh linh tuyển văn tự thuyết minh, bởi vì Nguyễn Miên Miên, tài khoản là lần đầu tiên có được vật phẩm tạp, cho nên sẽ thu được hệ thống sử dụng thuyết minh. Về sau tái xuất hiện vật phẩm tạp, liền sẽ trực tiếp biểu hiện vật phẩm tạp nội dung, sinh mệnh linh tuyền vật phẩm tạp cấp bậc. S cấp thuyết minh, đi ra vương cung, lật qua một ngọn núi, ở trong sơn cốc có chữa khỏi bách bệnh linh tuyền. Y sư chỉ đạo, thần kỳ nước suối chỉ có hạng nhất bệnh vô pháp chữa khỏi. Bệnh lao phổi, khẩu phục, vô cấm kỵ, đều bị lương phản ứng đóng gói. Bình trang, số lượng, 2 bình thu hoạch phó bản, hy vọng viện điều dưỡng làn đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Ngoại tào đây là cái gì nghịch thiên kỹ năng? Làn đạn, bổn bổn chạy mau, cái chai như thế nào không thấy? Làn đạn, con thỏ rừng cây, chẳng lẽ là phong ấn? Ta còn chưa từng gặp qua loại này kỹ năng. Đại đa số kỹ năng đều là phụ trợ người chơi lại trò chơi quá trình giữa hành động. Mặc kệ là khống chế phong cảnh điện thủy, vẫn là đoán trước thôi miên, đều yêu cầu người chơi lại cụ thể cảnh tượng tiến hành ứng dụng phong ấn loại này kỹ năng. Mặc dù có thể thành công, cũng hơn phân nửa là ở phó bản ức chế quái vật năng lực. Hiện tại phó bản lập tức liền phải kết thúc, nàng sử dụng phong ấn như vậy ức chế loại kỹ năng cũng không có cái gì tác dụng. Trừ phi là, phong ấn đồ vật có thể mang ly phó bản. Như vậy mới có tất yếu rời đi phía trước cuối cùng tiến hành một lần phong ấn, phòng phát sóng trực. Tiếp rất nhiều người xem đều là người chơi lâu năm, thực mau liền nghĩ tới điểm này. Nguyễn Miên Miên, cái này ít làm vài lần oanh động cách ly khu sự tình lúc sau. Đã là các thế lực lớn chú ý trọng điểm, huống chi sau lại còn phơi ra trước áo choàng là sinh tồn tuyến trò chơi đệ nhất xạ thủ. Trừ bỏ quan khán nàng phát sóng trực tiếp fan, còn có không ít người là tới nghiên cứu nàng, thu hoạch tình báo, Nguyễn Kiều không có đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Này đó năng lực sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Cùng với đến lúc đó cố sức che giấu, sử dụng thời điểm che giấu tìm kiếm lấy cớ. Còn không bằng trực tiếp quang minh chính đại mà ở đại gia trước mặt sử dụng rốt cuộc không phải. Công kích loại năng lực, mặc dù người khác nghiên cứu thấu nàng phong ấn dị năng, cũng sẽ không tái chiến đấu chung đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng chức nghiệp phó bản cùng với. Chiến đấu thái mở ra lúc sau đối với người chơi thân thể tố chất tăng mạnh. Mới là Nguyễn Kiều nhìn chúng trọng điểm mơ siêu chơi trốn tìm chỉ có thể nhằm vào nhược thế quỷ quái. Tới rồi chức nghiệp trên sân thi đấu. Rất nhiều địch nhân đều có cực cường hành động năng lực. Liên tính là đơn giản nhất tang thi chiến trường, đối mặt sóng chiều giống nhau cái xác không hồn, đơn cái chơi trốn tìm kỹ năng không có quá lớn tác dụng lúc ấy. Nếu có thể có một lọ chữa khỏi bách bệnh sinh mệnh nước suối, liền so người khác nhiều một cái mệnh thông đạo tới rồi cuối. Bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng lệnh chúng nhân hơi hơi che đậy đôi mắt, đây là một mảnh thực hoang. Vắng địa phương, phía trước chất đống tản ra xú vị thi thể, mà mấy người dưới chân còn lại là chồng chất bạch cốt thi cốt cùng thông đạo hòa hợp nhất thể. Tựa như đáng sợ mặt đất phù điêu giống nhau, nơi nơi đều là người đầu lâu, xương sườn, tay chân, còn chưa hư thối thi thể tàn lưu sinh thời vẻ mặt thống khổ. Mỗi một cái đều thập phần gầy ốm, sắc mặt phiếm xanh trắng, màu đen quạ đen dừng lại ở thi sơn đỉnh chóp. Mắt lạnh nhìn phía dưới người, đây là phó bản cuối. Cũng là tử vong thông đạo cuối, sở hữu ở bệnh viện chết người bệnh. Tất cả đều tùy ý mà vứt bỏ ở chỗ này, thải hồng âm bạo khống chế không được. Ở một bên nôn khan một trận, Tô Tịch nhìn mắt Nguyễn Kiều. Thấy nàng sắc mặt còn hảo, muốn nói chút an ủi nói. Lại cảm thấy không có gì tất yếu, lặp lại muốn nói lại thôi. Làm hắn đáy mắt bực bội càng thêm nồng hậu, cuối cùng thoát đi nguy hiểm nhất địa phương liền ở chỗ. Kevin bác sĩ, ngay từ đầu Nguyễn Kiều kế hoạch liền tránh cho cùng phó bản nguy hiểm nhất người trực tiếp chính. Diện đối kháng cơ hội, đối hắn sử dụng chơi trốn tìm kỹ năng tạp nguyên bản là không có gì tất yếu. Nhưng Nguyễn Kiều tưởng nếm thử một chút phong ấn dị năng. Liền yêu cầu một chương chỗ trống vứt đi kỹ năng tạp cho nên. Ở cuối cùng sắp thành công chạy đi phía trước, đem cuối cùng uy hiếp giết chết, đồng thời còn có thể được đến 2 bình cao cấp đạo cụ. đem phó bản ích lợi lớn nhất hóa thành công chạy ra tới. Mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hiển nhiên trước mắt cảnh tượng làm không khí cũng không nhẹ nhàng đến nơi nào, nơi này thoát. Ly viện điều dưỡng khống chế phạm vi, các người chơi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Kiều nhìn mắt đứng ở bên cạnh Tô Tịch. Thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trước mắt thi trên núi, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, đẹp sườn mặt rõ ràng, thon dài chân chạm thẳng tắp thải hồng âm bạo đỡ bí mật. Tống Tống sắc mặt hiển nhiên cũng không tốt lắm, mơ siêu Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Vẫn là đi qua đi, cảm ơn, Tô Tịch thanh âm có chút thấp, cái gì, nàng dừng một chút, lần này phó bản, mặc kệ nói như thế nào. Người cũng giúp vội, Tô Tịch tham gia chức nghiệp phó bản. Tiêu hao đạo cụ, còn không có bất luận cái gì kết toán khen thưởng. Tuy rằng nàng vẫn là rất kỳ quái hắn động cơ, nhưng cảm tạ nói, Nguyễn Kiều cũng không buồn xỉn, nói là vì Tống Tống tới hẳn là sẽ không. Bọn họ biểu hiện cũng không giống nhận thức bộ dáng, chẳng lẽ thật là vì nàng tới. Nguyễn Kiều muốn hỏi, lại sợ là tự mình đa tình. Dứt khoát nhắm lại miệng, Tô Tịch quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người nàng, sau một lúc lâu, mới nói, không, không cần cảm tạ, có điểm biệt nữ, cùng hắn hờ hững khí chất hình thành tiên minh đối lập, thậm chí còn có điểm đáng yêu, làn đạn, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, cứu mạng đây là cái gì tuyệt thế đại đáng yêu, làn đạn. T, ở người khác phòng phát sóng trực tiếp đều là lạnh nhạt độc miệng vân thần. Mỗi lần gặp được kéo dài đều hào ngon miệng ô ô làn đạn. Hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng, khóa cứng, Nguyễn Kiều lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thế sao lễ phép từ ngữ. Có điểm kinh ngạc, nhưng thực mau, nàng bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Nhiệm vụ trợ giúp Elina chạy ra hy vọng viện điều dưỡng. 2/2, Elina tựa hồ đã nhận ra cái gì? Chạy tới, nắm chặt Nguyễn Kiều góc áo, ngẩng đầu hỏi, tỷ tỷ, các ngươi phải đi sao? Bí mật thở dài, chúng ta không phải một cái thế giới người, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Elina tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia huyết sắc. Chính là... ta không muốn chết, nếu các ngươi đi rồi, ta cũng sống không được bao lâu. Đừng nói một cái đại người sống, chính là phó bản một ít bình thường đạo cụ cùng vật phẩm. Người chơi cũng không có biện pháp trực tiếp mang đi ra ngoài, liên tỷ như này tam bình sinh mệnh. Nước suối, chỉ có thể ở cái này phó bản sử dụng, muốn mang ra phó bản là không có khả năng, chúng nó tác dụng đặt ở khác phó bản. Quá mức cường đại, nếu không phải Nguyễn Kiều có được phong ấn năng lực. Từ từ, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, nhìn Elina, ta có cái biện pháp, có thể thử xem Semersil vừa mới sử dụng quá đệ nhị dị năng. Nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, nguyên bản hồng nhuận môi cũng bắt đầu trở nên trắng, nhưng nhìn Nguyễn Kiều ánh mắt, Elina cảm nhận được một trận mạc danh an tâm. Nàng nghe lời gật gật đầu, các người chơi kết toán thực mau hoàn thành. Tô Tịch bởi vì không có khen thưởng, là sớm nhất thoát ly phó bản. Thải hồng âm bạo cùng bí mật theo sát biến mất. Tống Tống nhìn mắt Nguyễn Kiều, do dự một chút, mới nhịn không được hỏi một câu. Về sau chúng ta còn có thể cùng nhau chơi trò chơi sao? Nguyễn Kiều nắm Elina, chờ phó bản hoàn thành. Người có thể thêm ta bạn tốt. Tống Tống gật đầu. Ám màu lam đôi mắt hiện lên một tia vui sướng, khóe môi khẽ nhếch, hảo, ta đây chờ ngươi, Elina bắt lấy Nguyễn Kiều góc áo. Tinh xảo mắt to nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng tiếp theo câu nói, lại làm Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị. Spammer siêu suy yếu tóc vàng tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nghi vấn, Elina nói, tỷ tỷ, cái gì là trò chơi? Làn đạn, Mẫn Tùng Nguyệt, làn đạn, cam nếu về hạnh, phó bản NPC không phải không thể biết được người chơi dùng từ sao? Làn đạn, Phong Thanh Mộc, cái này tiểu muội muội có điểm sáu a. Nàng lại hỏi, nơi này đối với các ngươi mà nói, chỉ là một hồi trò chơi sao? Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, nhìn Elina, kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền cảm thấy Elina không thích hợp. Người khác người bệnh nhiều nhất chỉ là phát hiện bệnh viện có chút không đúng. Nhưng nàng cư nhiên có thể quan sát đến y tang y tá trưởng quỷ dị chỗ. Hơn nữa chủ động mưu hoa trốn đi ly viện điều dưỡng. Thử bọn họ người chơi hành động này đã không phải một cái bình thường 8 tuổi tiểu cô nương có thể làm được, nàng trí lực xa so giống nhau NPC muốn cao rất nhiều, đặc biệt là thiết trí gara nổ mạnh. Trang bị, ngay cả bọn họ thành nhân muốn dựa theo Nguyễn Kiều thiết tưởng tới tiến hành thiết trí đều thực khó khăn, nhưng nàng một cái tiểu nữ hài cư nhiên làm thực hoàn mỹ, Elina học tập năng lực cùng tư duy năng lực. Viễn siêu giống nhau người, ở cách ly khu không phải không có như vậy siêu duy độ NPC tồn tại. Tỷ như năm đại ma thần, còn có sòng bạc mỗi ngày tính, bọn họ đều có thể tiếp thu người chơi tồn tại, nhưng là ở phó bản một cái liền tiểu boss đều không phải. Hoàn toàn không có tồn tại cảm nữ hài. Như thế nào có thể ý thức được bọn họ đối thoại? Ở bị lạc thôn chuyện cũ, mặc dù người chơi lời nói cùng với sử dụng chiêu thức đều thực siêu hiện thực, nhưng các thôn dân lại sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì người chơi này đó kỳ quái hành động, ở hệ thống tu chỉnh hạ đã hoàn toàn hợp lý hóa. Bọn họ là vô pháp nhận thấy được này đó bất đồng, nhưng là Elina. Vì cái gì có thể nghe được bọn họ đối thoại? Phó bản kết toán lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nguyễn Kiều đã không rảnh lo nghĩ lại. Nàng nhanh chóng từ trong túi lấy ra một tấm cáp trong nháy mắt cấp bậc. A cấp thuyết minh, nhất kia trong nháy mắt ôn nhu, lanh lợi đắm chìm ở thế giới của chính mình Trung Hoa. Sử dụng sau nhưng lệnh đối phương cùng phó bản thế giới thoát ly. Lâm vào ngươi sáng chế tạo thế giới giữa một phút đồng hồ, rơi xuống phó bản. Ôn nhu hương sử dụng số lần, 2/3 đây là Nguyễn Kiều ở, thê lương quỷ tân nương, phó bản từ một cái người chơi cô độc phi ưng sau khi chết trên người lấy ra tới. Chỉ còn lại có cuối cùng một lần sử dụng số lần. Nàng hướng Elina phát động kỹ năng tạp, khiến nàng đặt mình trong với chính mình sáng tạo thế giới giữa. Đồng thời, làm kỹ năng tạp người sử dụng. Nguyễn Kiều cũng ở vào cái này lâm thời sáng tạo ra tới trong thế giới, đây cũng là lúc ấy cô độc. Phi ưng có thể ở lâm thời sáng tạo trong thế giới công kích nàng nguyên nhân, một phút đồng hồ hiệu. Quả thành công cản trở phó bản kết toán. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều trong tay này chương A cấp kỹ năng tạp cũng trở thành số lần tiêu hao xong phế tạp 2. Người bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nguyên bản quạ đen tiếng kêu cũng biến mất không thấy, phòng phẳng phất yên lặng, ngay cả thi xù cũng hoàn toàn ngăn cách mở ra, Elina kinh ngạc mà nhìn này hết thảy. Cuối cùng, đem ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người, Nguyễn Kiều đem sử dụng qua đi tấm cắp đặt ở Elina lòng. Bàn tay, nắm tiểu nữ hài đôi tay, kế tiếp vô luận ta làm cái gì, người đều không cần phản kháng, biết không? Elina gật gật đầu, tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, nàng trên mặt không có phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm phản nghịch. Cùng địch ý, đối với Elina mà nói, Nguyễn Kiều chính là nàng sinh tồn đi xuống hy vọng cuối cùng, tuy rằng nàng vô pháp lý giải bọn họ. Một chút sự tình, nhưng là Elina cũng không có vẫn luôn dò hỏi, mà là yên lặng phối hợp y tang y tá trưởng cùng bọn họ này đàn đại ca ca đại tỷ tỷ giống nhau. Mọi người đối bọn họ dị thường chỗ đều sẽ bỏ qua, bọn họ là không thuộc về thế giới này tồn tại. Đã từng, nàng hảo đồng bọn giảng quá như vậy chuyện xưa, từ một thế giới khác tới người sẽ sử dụng ma pháp. Bọn họ cùng chính mình không giống nhau, chính mình là người thường. Hơn nữa sẽ chết ở bệnh ma dưới, nhưng là bọn họ không giống nhau. Bọn họ nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung lực chú ý khởi động dị năng, làn đạn. Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Từ từ, Kiều muội không phải là muốn. Làn đạn, 10 dặm trường đình, phong ấn S cấp đạo cụ đã rất mạnh. Chẳng lẽ còn có thể đại biến người sống làn đạn, vai hề hình người. 66.666 lần này phong ấn. Nguyễn Kiều hoàn toàn là ở khiêu chiến chính mình cực hạn, lấy nàng hiện tại năng lực. Nhiều nhất chỉ có thể phong ấn cái chai, bách xanh như vậy vật nhỏ, nhưng muốn phong ấn một cái đại người sống, tiêu hao tinh thần lực rất nhiều, đúng là bởi vì đã chịu dị năng thuyết minh giữa trước mắt tới nói. Phong ấn một con ếch xanh ngươi là ổn, nhắc nhở. Mới làm Nguyễn Kiều có cái này ý tưởng, nếu ếch xanh như vậy vật còn sống có thể phong ấn. Như vậy, nhân loại đâu, lại hoặc là mặt khác cường đại động vật, ở vào nàng chiếm hữu hoặc là khống chế trạng thái hạ. Hay không cũng có thể tiến hành phong ấn. Lý luận đi lên nói là được không? Nhưng hiện tại vấn đề chính là nàng dị năng cấp bậc quá thấp. Mạnh mẽ phong ấn không biết sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, bạch sắc quang mang tức khắc bao phủ ở Elina trên người, Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được chính mình tinh thần lực đại lượng mà trôi đi. Não bộ bởi vì quá độ sử dụng mà từng đợt phát đau. Nhưng nàng vẫn cứ cắn răng kiên trì, phong ấn thời gian thực đoàn. Đại khái chỉ có hơn 10 giây, nhưng này hơn 10 giây lại thập phần dài lâu, kiên trì trụ. Nàng trên mặt không hề huyết sắc, bạch giống như một trương giấy, khóe môi hơi hơi khô nứt, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện tơ máu, ở kiên trì một hồi. Bạch quang đã hoàn toàn bao phủ trụ Elina thân ảnh, hơn nữa quang mang thể tích ở dần dần thu nhỏ lại, Nguyễn Kiều trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng nàng vẫn cứ kiên trì, mau một chút, cuối cùng một chút, liền phải thành công, hết chương.